Phong Cẩn nhìn gương mặt ngây ra của Trang Lạc Yên, biết nàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, liền nhẹ giọng nói, thương tích của nàng rất nặng, mấy ngày này không được tùy tiện nhúc nhích. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vuốt ve gò má nhợt nhạt của Trang Lạc Yên. Có còn nhớ chuyện gì đã xảy ra không? Thiếp không nhớ rõ lắm, chỉ cảm thấy phía sau có gì đó bất thường, bèn định quay lại. Vừa thấy một góc áo thì nghe vù một tiếng. Trang Lạc Yên nhìn hoàng đế khó hiểu. Hoàng thượng, là thiếp nằm mơ hay là đã có chuyện gì xảy ra? Không phải nàng nằm mơ, là có người muốn hại nàng. Phong Cẩn thu tay về, thở dài một tiếng. Có nhớ đó là y phục cung nữ hay thái giám không? Hình như là cung nữ. Trang Lạc Yên ngơ ngác nhìn người ngồi bên giường, như thể vẫn chưa dám tin hoàng đế lại ngồi gần mình thế này. Một cung nữ có thể có khí lực lớn như vậy ư? Phong Cẩn cười nhạt, e là một cung nữ giả. Hoàng thượng, người đã một đêm không ngủ, giờ đã là canh ba. Không cần nhiều lời, chậm biết rất rõ bản thân mình. Phong Cẩn cắt đứt lời khuyên nhủ của Cao Đức Trung. Ánh mắt vẫn dán chặt vào vẻ ngây dại của Trang Lạc Yên. Hậu cung có rất nhiều nữ tử, thế nhưng có bao nhiêu người đối xử với hắn đơn giản như một người đàn ông, một người chồng. Hắn vẫn biết tình cảm của Trang Lạc Yên, tuy rằng rất kinh ngạc vì có một nữ tử ngây thơ đến mức chấp nhận vào cung chỉ vì hắn, nhưng chung quy cũng chỉ có một điểm đặc biệt ấy mà thôi. Nghĩ tới nghĩ lui, so đi so lại, người con gái này không phải tốt nhất, dù có sủng ái thêm vài phần cũng không đến nỗi không thể rời xa được. Nhưng khi biết nàng ấy suýt chết chỉ vì sơ sẩy của mình, hắn mới phát hiện ra, mấy ngày nay không muốn nghĩ tới người con gái trong cung hi hòa này là vì mấy phần lưu luyến không nỡ ấy. Có lẽ là luyến tiếc cảm giác được một người yêu thương chân thành, hoặc là không nỡ bỏ qua cảm giác có một người con gái đối xử với hắn như một người đàn ông bình thường, một vị phu quân bình thường. Bất luận là nguyên nhân nào, tóm lại là không nỡ để nàng chết đi. Thầm cùng Tịch Liêu vẫn nên lưu lại một nơi cho hắn có thể thả lỏng đôi chút. Thiếp cho rằng hoàng thượng không muốn gặp thiếp nữa. Trang Lạc Yên ngơ ngác nhìn hoàng đế. Hoàng thượng, thiếp không hề hại Diệp quý nhân. Cũng thực sự không biết gì về chuyện đó. Nàng không cần nói nữa, trẫm hiểu. Phong Cẩn kéo lại chăn cho nàng. Nàng bị thương rất nặng, không cần lo lắng đến những chuyện này. Trẫm tin nàng. Hình như chỉ một câu tin tưởng liền đủ để đối phương sáng bừng hai mắt. Lòng Phong Cẩn thoáng mềm ra, rũ bỏ ý định rời đi, ngồi lại đút thuốc cho Trang Lạc Yên. Thấy nàng mê man thiếp đi, mới rời khỏi nơi này ra phòng ngoài. Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, bọn nô tài tìm được vật này ở chỗ hòn giả sơn cạnh hồ sen. Phong Cẩn nhìn lại, thấy tên nô tài này đang cầm trên tay một cây búa lớn. Chơi búa hơi ngắn nhưng thân búa lại rất to. Nếu một người khỏe mạnh giấu dưới vạt áo thì đúng là khó lòng phát hiện. E rằng đó cũng là nguyên nhân Trang Lạc Yên thấy góc áo hung thủ giống kiểu váy áo cung nữ. Hoàng hậu nhìn cây búa dỉ xét, lại nghĩ tới thân hình mảnh rẻ của Chiêu Hiền Dung. Nếu thứ này đập xuống chuẩn xác hơn, Trang Lạc Yên chắc chắn đã mất mạng. Còn nàng chỉ e sẽ bị hoàng thượng bất mãn, thậm chí trách phạt. Như vậy hung thủ thật sự là ai? Hoàng hậu chậm chậm nhìn về phía ba người đang đứng một bên. Bầu không khí trong căn phòng thật sự nặng nề. Hoàng đế lạnh lùng nhìn cây búa, hoàng hậu đứng bên cạnh sắc mặt rất xấu, khiến cho nhóm người thuộc quý phi không dám thở mạnh. Sự vụ trong cung phức tạp, trẫm vốn tưởng các khanh chung sức có thể quản lý tốt hậu cung, kết quả lại để những chuyện thế này xảy ra. Phong Cẩn bực dọc trong lòng, lần thứ hai quẳng tách trà sứ trong tay xuống đất. Hắn đứng phắt dậy, nhìn bốn người sau đó quay sang nói với hoàng hậu. Trẫm không cần biết khanh dùng biện pháp gì, nhất định phải tìm ra độc phụ này cho trẫm. Trong hậu cung của trẫm không thể có một kẻ như vậy được. Hoàng hậu cúi đầu, thiếp nhất định sẽ tra thật rõ chuyện này. Hoàng thượng giao việc này cho nàng, ít nhất đã chứng minh nàng không liên quan tới nó. Còn với những người khác, ánh mắt hoàng hậu lạnh xuống, nàng cũng rất muốn biết rốt cuộc ai là kẻ đã khiến quyền lực của nàng trong cung bị lung lay. Các khanh lôi ra cả đi. Phong Cẩn khoát khoát tay, không muốn nhìn thấy mấy người này nữa. Bốn người hành lễ rồi yên lặng rời khỏi cung hi hòa. Hoàng hậu vịn tay hòa ngọc, thở dài nói, bổn cung thật không ngờ trong này lại có kẻ tâm tư độc ác đến thế, thật khiến cho người ta kinh sợ. Không chỉ hoàng hậu nương nương bất ngờ, tần thiếp cũng vô cùng sợ hãi. Thục quý phi nhẹ nhàng tiếp lời, chỉ thương Chiêu Hiền Dung vô tội gặp nguy. Nếu trước đó nàng ấy không bị kẻ xấu hãm hại nên mới bị rút thẻ bài, thì nay có thể đã tránh được kiếp nạn này rồi. Chuyện thế gian ai có thể dự liệu được. Giọng Hiền quý phi còn mang theo tiếc thương. Có trách thì chỉ trách kẻ tâm tư ác độc kia, một lòng một dạ muốn hãm hại Chiêu Hiền Dung. Thần đáng thương cho Chiêu Hiền Dung tuổi còn trẻ đã gặp phải nạn lớn như vậy, may mà bảo vệ được tính mạng, nếu không thì... Ai... Hoàng hậu liếc nhìn Thục Quý Phi bước lên kiệu. Bổn cung chắc chắn sẽ tra thật rõ việc này, hy vọng kẻ xấu đừng nên mong đợi vào may mắn thoát thân. Cung tiễn hoàng hậu nương nương. Thục Quý Phi mỉm cười nhìn theo bóng hoàng hậu, đợi kiệu của hoàng hậu đi được một đoạn, nụ cười trên mặt phai nhạt dần, quay đầu nhìn về Hiền Quý Phi. Hiền Quý Phi quả nhiên là yêu thương Chiêu Hiền Dung. Nói xong không đợi Hiền Quý Phi đáp lời, cũng lên kiệu đi luôn. Ninh Phi trầm mặc nhìn ba người giao tranh quyền lực, đợi cả ba đều đã đi xa mới lên kiệu của mình. Khi nàng quay lại nhìn cổng lớn của cung Hy Hòa, chiếc đèn lồng hơi lay động trong gió, khiến cho người ta cảm thấy yên ắng đến lạnh lẽo. Cung Hy Hòa lần thứ hai chìm vào tĩnh lặng, Phong Cẩn ngồi ở ngoài phòng, cho đến khi tách trà mới dâng lên đã không còn hơi nóng, hắn vẫn không động đậy. Hoàng thượng, đêm đã khuya. Làm thái giám tổng quản thân cận của hoàng đế, mặc dù biết trong lòng ngài khó chịu, không thể dẹp yên, nhưng Cao Đức Trung vẫn phải nói lời khuyên giải. Chẳng biết, Phong Cẩn đứng lên, ngay khi Cao Đức Trung cho rằng hắn sẽ ra về, lại thấy hoàng đế quay người đi vào phòng trong. Trước đây Cao Đức Trung thường tới nơi này. Ngày ấy, nơi đây luôn thoang thoảng các loại hương vị, chỉ duy nhất không có mùi thuốc. Hôm nay vẫn chỗ này, hương vị gì cũng đều không còn, duy độc sót lại là mùi thuốc gây mũi. Chậu tùng la hán trên giá để cây cảnh bên góc tường vẫn còn đầy sức sống, và bồn hoa súng đã không còn một tia xanh tốt. Vân Tịnh đang đứng bên giường phục vụ, thấy hoàng đế đi vào, bèn lặng lẽ cúi người thi lễ rồi lùi về phía sau vài bước. Phong Cẩn ngồi xuống mép giường, vươn tay nhẹ nhàng chạm vào gò má tái nhợt, cảm thấy làn da dưới tay mình nóng hổi bất thường, sắc mặt hơi biến đổi. Sao lại bắt đầu nóng lên rồi? Vân Tịnh nhíu chặt mày. Bẩm hoàng thượng, thái y nói nương nương bị thương quá nặng, tối nay chắc chắn sẽ phát sốt, chỉ sợ nhất định là sẽ sốt cao không lùi. Nếu như vậy, bảo người của thái y viện đêm nay chờ bên ngoài. Phong Cẩn nhận lấy chiếc khăn ướt Vân Tịch đưa tới, đặt nhẹ lên trán Trang Lạc Yên, gọi người đưa tới đây một bầu rượu mạnh đã hâm nóng. Hắn nhớ tới khi còn bé từng sốt cao một trận, và Vũ khi đó đã lấy rượu giảm nhiệt cho hắn, tuy đây chỉ là phương pháp của dân gian nhưng vô cùng hữu dụng. Rượu được đưa tới, Phong Cẩn không chờ bọn người Vân Tịch tiến đến hỗ trợ, tự tay cẩn thận lau trán, lòng bàn tay, lòng bàn chân và lau cả lưng cho Trang Lạc Yên bằng khăn tẩm rượu, sau đó bọc kín người trong chăn rồi mới nói, cẩn thận hầu hạ nương nương nhà các ngươi, có chuyện gì thì phải lập tức báo lại cho trẫm. Đã gần canh tư, hắn không thể ở lại cung Hy Hòa nữa, đành không yên lòng dặn dò cung nữ trong cung, phái thêm mấy ma ma có kinh nghiệm tới hầu, sau đó mới yên tâm đi khỏi. Sau khi hạ triều, Phong Cẩn cũng không về ngay cung Kiền Chính, mà tới thẳng cung Hy Hòa gặp Chiêu Hiển Dung, thấy người đã hạ sốt mới đi tới cung Cảnh Ương gặp hoàng hậu. Những cung này từng tới mượn nô tài của cung Hy Hòa. Phong Cẩn lật tờ danh sách trên tay, nét mặt không có nhiều biểu cảm. Hoàng hậu nghe mấy từ tới mượn bị nhấn mạnh, bình tĩnh đáp lời, bẩm hoàng thượng, tất cả đều đã được liệt kê ở đó. Sướng Thiên Lâu, cung Hòa Nhạc, Lâm Nguyệt Hiên, Nghi Mi Các. Phong Cẩn đọc từng cái tên trên danh sách, sau đó dằn tờ giấy trên chiếc bàn uống trà bên cạnh. Xem ra, từ Chiêu Dung, Nhu Phi, Yên Quý Tần, Tô Tu Nghi, còn chưa đủ nô tài để dùng nhỉ? Trẫm đúng là đã quá khắt khe với các nàng ấy rồi. Cho gọi tất cả bọn họ tới đây. Trẫm muốn biết, thực ra trẫm đã khắt khe với các nàng ấy chỗ nào? Phong Cẩn bỗng dưng nặng thêm. Ngay cả nô tài cũng phải đi mượn cung khác. Hoàng hậu trầm ngâm một chút mới nói. Thiếp cũng không ngờ các nàng ấy lại sẽ đi mượn nô tài của cung Hy Hòa. Ngày hôm đó, tin tức đã truyền khắp hậu cung. Nhu Phi bị hoàng thượng triệt thẻ bài một tháng, Yên Quý Tần và Tô Tu Nghi bị triệt thẻ bài ba tháng, Từ Chiêu Dung còn bị hoàng thượng trách mắng ngay trước mặt nô tài cung Cảnh Ương. Không chỉ phạt triệt ba tháng thẻ bài mà còn cắt bổng lộc một năm. Thậm chí trong cơn thịnh nộ, hoàng thượng còn nói Từ Chiêu Dung không xứng đáng với vị trí Chiêu Dung. Lần thứ hai Trang Lạc Yên tỉnh lại đã là buổi trưa. Mở mắt nhìn thấy bên cạnh là gương mặt già nua của Mao Thái Y. Nàng chưa kịp nói gì, Mao Thái Y đã kích động quỳ sụp xuống đất, nói liên miên đại phúc đại cát gì gì đó. Lập tức các Thái Y bên ngoài cũng tràn vào, vừa dập đầu vừa nói mấy lời may mắn với Trang Lạc Yên. Tất cả các vị đứng lên nói chuyện cả đi, đầu của bổn cung còn rất đau. Trang Lạc Yên vừa thốt lên mới cảm thấy giọng mình vo ve như muỗi. cổ họng cũng ấm ách, khô khốc. Mấy vị thái y vẫn nghe ra lời Trang Lạc Yên nói, cả đám đều yên tĩnh lại. Gắng gượng uống vài hớp canh táo nấu với long nhãn, Trang Lạc Yên thấy dễ chịu hơn, có điều đầu đau vô cùng, nàng cũng không dám lộn xộn. Nếu đầu óc có vấn đề gì, e rằng ở trong hậu cung này, không chết cũng mất mạng thôi. Nương nương, nô tỳ đã sai người báo tin cho hoàng thượng rồi ạ. Thình Trúc đưa bát cho cung nữ đứng phía sau, cẩn thận lau mặt cho Trang Lạc Yên. Sáng nay hoàng thượng hạ triều liền tới thăm nương nương, lúc đó nương nương còn chưa tỉnh, hoàng thượng ngồi một lát mới rời đi. Vậy sao? Trên mặt Trang Lạc Yên lộ ra một ý cười phức tạp, ta còn cho rằng hoàng thượng sẽ không tới nơi này nữa chứ. Vì sao chẳng lại không tới nữa? Đúng lúc này, Phong Cẩn bước nhanh tới, không nhìn một đám người thỉnh an, để lại Trang Lạc Yên đang muốn ngồi dậy. Nàng đừng nên cử động, đầu bị thương nặng như vậy còn cứ nhích tới nhích lui, không muốn sống nữa sao? Thấy Trang Lạc Yên cúi thấp đầu, Phong Cẩn mềm giọng nói, mấy ngày nay không tới thăm nàng, chậm biết lòng nàng không vui, sau này chậm sẽ không làm như vậy nữa. Nàng phải sống thật tốt, đừng để lại xảy ra chuyện như bây giờ mà dọa chậm. Tỉ muội trong cung đông đảo như vậy, dù thiếp có làm sao, hoàng thượng lại... Nói vậy, Phong Cẩn trầm giọng, người khác là người khác, chậm muốn là nàng phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Nhưng hoàng thượng... Người biết rõ ràng thiếp sẽ không đi tìm con diều ấy. Vì sao người không tin thiếp? Vành mắt Trang Lạc Yên ửng lên. Nàng nhìn thẳng vào hoàng đế. Hoàng thượng nói để cho bọn chúng tự do bên nhau. Sao thiếp còn tìm chúng về làm gì? Các thái y, thái giám và cung nữ đang có mặt ở đây lúc này đều ao ước mình không có tai. Loại lời oán giận trách móc này Chiêu Hiền Dung cũng dám nói. Bọn họ lại không dám nghe. Phong Cẩn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đã đỏ lên kia. Rồi ánh nhìn đi chỗ khác, trầm mặc một lát mới nói, là chậm nghĩ sai rồi, đợi nàng khỏe lên, chậm sẽ đối xử thật tốt với nàng. Trang Lạc Yên nhắm lại vành mắt đã đỏ ửng, nước mắt chảy dọc gò má, lạc vào mép tóc. Vươn tay lau đi dòng nước mắt ấm nóng, ngực Phong Cẩn như bị vật gì đè nặng lại. Hắn rửa chăn lại cho Trang Lạc Yên. Chậm nhất định sẽ trả rõ chuyện này, trông nàng như thế chậm cũng đau lòng. Hàng mi đang nhắm chặt thoáng run rẩy, cuối cùng vẫn không mở ra. Thở dài một tiếng, Phong Cẩn lại nhìn những người phía sau, bình thản mở miệng. Nên hầu hạ Chiêu Hiền Dung thế nào? Các ngươi đều đã biết. Nếu Chiêu Hiền Dung lại có gì bất chắc, các ngươi cũng không cần đứng đây nữa. Không nhìn vẻ mặt đầy hoảng sợ của những người đó, Phong Cẩn lại quay sang nhìn Trang Lạc Yên một lát, tiếc rằng đối phương vẫn không chịu mở mắt. Hắn đứng đó chốc lát, rồi mới đi khỏi. Sau khi hoàng đế rời đi, Trang Lạc Yên mở mắt, rõ ràng vẻ mặt đầy bi thương, nhưng trong mắt lại tràn ý cười. Có một vài thứ, được đến quá dễ dàng, mọi người thường không biết trân trọng nó, nhưng khi sắp mất đi thứ ấy rồi, người ta mới giật mình phát hiện nó đáng quý biết bao nhiêu, làm cho người ta luyến tiếc biết bao nhiêu. Tình yêu của một người con gái dành cho một người đàn ông cũng như vậy. Nếu phía cô gái chỉ thầm lặng hiến dâng, người đàn ông sẽ từ cảm giác hổ thẹn chuyển thành đương nhiên. Chỉ khi khiến anh ta cảm nhận được nguy cơ mất đi nó, anh ta mới hiểu được phần tình cảm này đáng quý đến mức nào. Phong Cẩn mặc dù là một người đàn ông, nhưng lại là một hoàng đế. Vì vậy, nữ tử với hắn mà nói, có thể giành được một cách quá dễ dàng. Tình yêu của bọn họ với hắn có thể đáng quý, nhưng khi chiếm được rồi thì chẳng còn bao nhiêu giá trị. Chỉ khi tình cảm ấy bị đích thân hắn làm cho tổn thương, hắn mới có thể nhận ra tình yêu ấy trân quý đến nhường nào. Loại tâm lý này chẳng phải chính là một kiểu thể hiện của chữ đề tiện đó sao? Ra khỏi cung Hy Hòa, Phong Cẩn sầm mặt xuống. Lúc này hắn không dễ chịu trong lòng, thì đừng ai nghĩ thoải mái được. Đã tra ra người của những cung nào lảng vảng quanh cung Hy Hòa đêm qua chưa? Bẩm hoàng thượng, tối qua quanh cung Hy Hòa có rất nhiều nô tài của các cung từng đến gần. Trong ngày Chiêu Hiền Dung gặp chuyện không may, cung hoàng hậu nương nương, hai vị quý phi nương nương, Nhu Phi, Ninh Phi, Từ Chiêu Dung, Tô Tu Nghi, Yên Quý Tần, Tương Quý Tần, Lâm Tần đều có người tới gần cung Hy Hòa. Cao Đức Trung hơi ngừng lại rồi nói tiếp. Nô tài phát giác được, nếu chỉ dựa vào điều này thì không thể tra ra người nào đã ám hại Chiêu Hiền Dung nương nương. Đương nhiên là không tra được. Nếu đã có dự tính hại người, có thể đã sai người tới cung Hy Hòa từ sớm lúc ở đầu đó. Hại người xong cũng không nhất định rời khỏi đó ngay. Đợi hôm sau chuyện này bị làm ầm lên, thừa dịp hỗn loạn rời khỏi đó mới là thượng sách. Phong Cẩn cười nhạt, một nơi như hậu cung này, ai mà không có tâm tư ăn thịt người chứ? Cao Đức Trung thoáng giật thót, hoàng thượng nói như vậy thực ra là có ý gì? Không cần biết có bao nhiêu kẻ từng qua đó, phải tra xét tỉ mỉ, trong trong số bọn chúng, kẻ nào trì hoãn công việc hoặc là mất tích không lý do trên nửa canh giờ, chỉ cần có một chút khả nghi, theo dõi thật chặt cho chấm. Phong Cẩn lạnh lùng lên tiếng, một việc chấm muốn biết rõ, vậy thì ai cũng không có bản lĩnh giấu giếm. Cao Đức Trung lạnh cả sống lưng, lần này hoàng thượng thực sự nổi giận rồi. Hết tập 17. Gay gấn chưa các bạn? Không biết là việc Trang Lạc Yên bị nạn vỡ đầu không chết này sẽ có bao nhiêu phi tần bị kéo xuống nước dưới cơn thịnh nộ của hoàng đế đây. Các bạn cứ từ từ mà thưởng thức nhé. Mặc dù là Trang cũng rất hồi hộp thế nhưng mà quyết tâm là sẽ không đọc trước, để đến lúc diễn đọc cảm xúc nó mới dâng trào không kịp mà ngăn chặn. Các bạn đừng quên like video để giúp Trang tăng lượt tỷ suất kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.